Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1634, Thân Hóa Cửu U Trường Hà. Cái này cửu U chuyện gì xảy ra? Vậy mà bất động, ta xem tiểu tử này khẳng định là bị thiếu chủ sợ choáng váng. Ha ha ha, wow, không sai, ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Thanh Long dưới lôi đài, một mảnh náo động, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào cửu U trên thân. Cải bó xôi la nhỏ nói trên lôi đài, cửu U đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong tay của hắn, Tịch Diệt Thương cũng hết sức bình tĩnh. Bộ dáng kia, phảng phất thật bị sợ choáng váng. Tiểu tử, người này là muốn chết. Ngao Chân trong mắt sát ý cuồn cuộn, nhìn xem đứng đấy bất động cửu U, Ngao Chân trên mặt dâng lên một vệt dữ tợn. Hắn giờ phút này giống như đã thấy đến cửu U chết thảm thủ hạ mình xuống tràng. Chết! Lạnh lẽo thanh âm hạ xuống, Ngao Chân long chảo trực tiếp hạ xuống, thần thông thân hợp cửu U. Ngay tại Ngao Chân long chảo đã sắp muốn hạ xuống xong, cửu U giờ phút này, hai con người đột nhiên hào quang tăng vọt, vô tận úp quang, theo trong mắt của hắn bay lên. Oanh, theo cửu U lời này, thương khung trực tiếp xé nát. Sau một khắc, vô tận hỗn độn bên trong, một dòng sông dài, cuồn cuộn tới, cái kia Trường Hà, tung hoành ngàn tỷ trượng. Đây là thượng cổ sông thần cửu U. Thật chính là cửu U Trường Hà. Nghe đồn này Trường Hà chính là thiên hạ cực ô uế chỗ. Coi như là tuyệt thế bất diệt thân thể, cũng ngăn không được cửu U Trường Hà ăn mòn. Tiểu tử này danh xưng cửu U, vậy mà đã dẫn tới cửu U Trường Hà. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người, trong mắt hào quang tăng vọt. Trên trời cao, cái kia Trường Hà tung hoành vô tận hỗn độn, phảng phất vượt qua toàn bộ thương khung, mà cửu U trên thân, giờ phút này u quang phóng lên tận trời, ong ong, Tịch Diệt Thương khẽ run lên, đồng dạng hóa thành một đầu cửu U Trường Hà, lập tức cửu U thân ảnh trực tiếp tan biến tại trên lôi đài. Người đâu? Ngao Chân ngây người nhìn trước mắt một màn này. Trên lôi đài, cửu U thân ảnh trực tiếp biến mất. Thần thông lực lượng, lôi đài trăm vạn trượng phía trên, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tu Thiên Võ Thánh, hai con người cũng lóe lên một vệt khiếp sợ. Cửu U này thần thông cũng không yếu, thượng cổ cửu U Trường Hà, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đụng vào. Ngao Chân, hôm nay ngươi tất bại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo thương khung truyền đến, mà nghe được đạo thanh âm này, Ngao Chân vội vàng hướng thương khung nhìn lại, chỉ thấy vô tận trên bầu trời không, cái kia tung hoành ức vạn trượng cửu U Trường Hà, giờ phút này phảng phất có được linh trí, vậy mà xoay dâng lên. Trời ạ, này cửu U chẳng lẽ đã cùng cửu U Trường Hà dung hợp hay sao? Tốt yêu nghiệt thần thông, dung hợp cửu U Trường Hà, này thần thông chỉ sợ đã đạt đến ngũ đẳng phía trên. Ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng, cái kia tung hoành ức vạn trượng cửu U run rẩy cái. Thời khắc này uy thế đáng sợ khôn cùng, Trường Hà bên trong không khí dơ bẩn, điên cuồng mãnh liệt, thần hóa cửu U Trường Hà. Ngao Chân vẻ mặt cũng hơi đổi, nguyên bản hắn cho là mình hóa thân Thanh Long thân thể, chắc chắn có khả năng nhẹ nhõm chém giết cửu U, nhưng cái này người không nghĩ tới, cửu U còn có đáng sợ như vậy thần thông. Cửu U lực lượng, giết! Băng lãnh thanh âm vang lên, cái kia tung hoành ức vạn trượng cửu U Trường Hà, cuồn cuộn tới, mênh mông không khí dơ bẩn, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ Thanh Long Thành. Không tốt, này cửu U Trường Hà tập đến rồi. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Thanh Long Thành trong nháy mắt chấn động lên. Một số võ giả trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Hư không cái kia đáng sợ Cửu U Trường Hà nếu là thật hạ xuống, cái kia toàn bộ Thanh Long Thành đều sẽ bị triệt để bao phủ, mà một chút tu vi thấp một chút võ giả càng là sẽ trực tiếp tại đây không khí dơ bẩn bên trong triệt để hóa thành dòng máu, từ đó tiêu tán. Long Hoàng đại nhân, Thanh Long Hoàng sau lưng hơn 10 vị Thanh Long tộc cường giả vẻ mặt đồng thời đại biến, bắt đầu bọn hắn cũng coi là ngao chân muốn giết Cửu U. Việc này vô cùng dễ dàng, nhưng bây giờ này một trận chiến Chân Nhi thua, Thanh Long Hoàng thanh âm âm u vô cùng, người này trong mắt vô cùng băng lãnh. Hư không bên trong thân hóa Cửu U Trường Hà, Cửu U căn bản cũng không phải là ngao chân có khả năng chống lại. Thua. Mười mấy vị trưởng lão vẻ mặt cự biến, Long Hoàng đại nhân, không bằng chúng ta trực tiếp ra tay đem này Cửu U chém giết. Một vị lão giả thanh âm lạnh lẽo nói, chém giết. Thanh Long Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc trên người người này uy thế phóng lên tận trời. Lớn mật Cửu U, vậy mà mong muốn hạ xuống Cửu U Trường Hà, diệt ta Thanh Long tộc. Đại trưởng lão còn không mau mau ra tay đem này Cửu U Trường Hà đánh tan hư không. Thanh Long Hoàng thanh âm lạnh lùng khôn cùng, đúng, Long Hoàng đại nhân. Thanh Long Hoàng sau lưng một vị lão giả trực tiếp đứng dậy, cái này người chính là Thanh Long tộc đại trưởng lão. Trên người người này tu vi vậy mà cũng đạt tới tứ đẳng hậu kỳ chi cảnh Tu La Đế. Thanh Long tộc muốn xuất thủ, Tu Thiên Võ Thánh thanh âm lạnh lùng vang lên, ra tay. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, còn mời Cơ Thương tiền bối tương trợ. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, không ngại. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt cũng lạnh lùng xuống tới, đạo tử điện hạ xuất hiện tại Thanh Long tộc, Tu Thiên Võ Thánh sao lại nhìn không ra cái gì? Hiện tại Thanh Long tộc đã cùng đạo tử điện hạ liên hợp, lớn mật Cửu U, lăn ra ta Thanh Long thành. Thanh âm lạnh lùng vang lên, đại trưởng lão vừa xài bước ra, cái này người trực tiếp hóa thành tuyệt thế chân long, cuồng bạo long uy, hướng hư không bên trong phóng lên tận trời. Là đại trưởng lão, đại trưởng lão ra tay rồi. Thanh Long tộc, đây là muốn đem Cửu U trực tiếp gạt bỏ tại Thanh Long thành bên ngoài. Thật là bá đạo Thanh Long tộc. Ngoặc kép chấm chấm, thanh bên trong tòa Long thành, vô số võ giả, trong mắt hào quang tăng vọt. Thanh Long tộc, quả nhiên sẽ không nhìn xem Cửu U Trường Hà hạ xuống. Tộc trưởng, trong đám người, ma hồn tộc mấy vị trưởng lão trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hư không Tần Vân cùng Cửu U chiến lực đều chiếm được bọn hắn tán thành, mà lại lần này ước chiến cũng là bởi vì hắn ma hồn tộc dẫn tới. Bây giờ đang ở ngoại giới trong mắt, ma hồn tộc cùng Tần Vân đã là cùng một chỗ. Chờ một chút, thanh chiến, thanh âm âm u vô cùng. Trong mắt của hắn từng tia hào quang lập lòe, trên người người này khí tức càng là điên cuồng dao động, phảng phất sau một khắc liền muốn xuất thủ. Sư phó, chúng ta muốn hay không ra tay tương trợ? Trong đám người, mấy đạo thân ảnh ẩn nấp trong đó, mấy người này chính là Cửu Long Thiên Đế đám người. Ra tay, tiểu tử này khi nào để cho chúng ta thất vọng qua? Trước nhìn kỹ hắn nói, chỉ cần Thanh Long Hoàng không ra tay, này Thanh Long tộc còn không làm gì được tiểu tử này. Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đạm mạc vô cùng, đúng, sư phó. Long Tinh trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hư không bên trong đạo thân ảnh kia ngạo nghễ mà đứng, Thanh Long tộc đại trưởng lão hắn tựa hồ cũng không có thấy. Trong mắt của hắn vô cùng bình thản, lăn ra ngoài. thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh Long tộc đại trưởng lão, thân thể hướng hư không cửu u trường hà, trực tiếp va chạm đi lên. Trên người của người này, uy thế đáng sợ khôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.